ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, chương 36, Hoành Võ Đế tiếc nuối. Cẩu tặc nạp mạng đi. Dưới sự cuồng nộ Tần Võ Dương đương nhiên sẽ không lưu thủ. Lạc thủy trực tiếp chảy ngược hư không. Vô tận sóng biếc diễn hóa ra thiên quân vạn mã, mang theo chấn động hư không không hét hò hướng về Trần Khuynh Địch giết tới. Thế công chưa đến, cái kia khi thế kinh khủng liền đè ép xuống tới, phảng phất như lưỡi dao xé rách hắn huyết nhục. Toàn lực ứng phó, Trần Khuynh Địch không chút nghi ngờ. Nếu là còn cùng trước đó một dạng dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà nói, một chiêu này cũng đủ để tiêu diệt hắn. Khục, Trần Khuynh Địch chậc lưỡi, trên người hắc khí trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, mà ở không hư không bên trong, Đô Thiên Tọa tại thời khắc này cũng là chấn động kịch liệt. Sau đó Đô Thiên Tọa một cái nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau rút nhỏ vô số lần, trực tiếp rơi vào Trần Khuynh Địch thể nội, thay thế Trần Khuynh Địch nguyên thần, tọa chấn nhục thân bên trong. Vô tận thần lực từ Đô Thiên Tọa bên trong gào thét mà ra, như hồng thủy như vỡ đê tràn vào Trần Khuynh Địch toàn thân cao thấp. Ầm ầm, Đô Thiên Tọa chân thân nhập thể. Đây cũng là Trần Khuynh Địch ở Đô Thiên Tọa tới tay sau suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ ra cách dùng. Bàn về uy lực khẳng định không bằng trực tiếp đem Đô Thiên Tọa triệu hoán đi ra lớn, nhưng lại thắng ở có thể che lấp Trần Khuynh Địch chân thân. Dựa vào nó mở ra tiểu hào mà nói rất khó bị người phát hiện. Đương nhiên lúc này quan trọng nhất là có Đô Thiên Tọa ở, tối thiểu Trần Khuynh Địch sẽ không bị Tần Võ Dương một chiêu đánh chết. Đương nhiên, vì tốt hơn lịch luyện, Trần Khuynh Địch sẽ không hoàn toàn chống cự, mà là dùng Đô Thiên Tọa suy yếu Tần Võ Dương công kích, để uy lực hạn chế ở có thể đem hắn đánh nửa tàn. Nhưng chính là đánh không chết bản thân trình độ, dạng này mới có thể để cho hắn tiến một bước rèn luyện xương cốt. Một tiếng trầm muộn nổ mạnh về sau, Trần Khuynh Địch cả người đằng không mà lên, hắc khí không tiêu tan, nhưng là huyết sái trường không, nghiễm nhiên là một bộ thụ trọng thương bộ dáng, nhưng chính là không chết. Không bằng nói bởi vì đau đớn duyên cớ, hắn ngược lại tinh thần hơn. Ngô đây, Tần Thị Tiểu Nhi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể khiến cho bản thân khuất phục sao? Bản thân lần này liên hiệp thiên ngoại tà thần chí cường giả, thượng phẩm đạo binh bản thân cũng có. Lần này ta thiên ngoại tà thần nội ứng ngoại hợp, nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này Lạc Thủy, đến cuối cùng tất nhiên muốn rơi vào ta thiên ngoại tà thần trong tay. Đến lúc đó ta nhất định phải ở Lạc Thủy bên trong đi tiểu. Nhìn ngươi còn dám lớn lối như vậy, ngươi có bản lĩnh ra tay với ta, ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta à? Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm than, không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch trào phúng rất có hiệu quả. Hơn nữa trước đó Tần Thị trận chiến đại thù, Tần Võ Dương cả người đều là nổi giận đùng đùng, triệt để cuồng bạo, Lạc Thủy khuynh thiên, không ngừng nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số binh mã bị Lạc Thủy diễn hóa mà ra, tầng tầng lớp lớp thiên biến vạn hóa, trong đó thậm chí có yêu tộc hung thú, còn có Tần Thị tổ tiên, một cái tiếp lấy một cái, khí tức liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp đem một bên tam đại yêu vương dọa sợ. Ngoan ngoãn, cửu anh cái thứ nhất lui lại, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem nổi điên Tần Võ Dương, mà Kỳ Cung cùng cửu phượng thì là theo sát phía sau, vô ý thức cùng Trần Khuynh Địch còn có Tần Võ Dương kéo dài khoảng cách. Ta liền nói Tầm Long Sĩ ở lừa phỉnh chúng ta, nói cái gì nhân tộc nội đấu, nhìn như cường thịnh, kỳ thực yếu đuối. Gặp qua, liền xem như chúng ta yêu tộc cũng không như vậy điên a. Nói đúng là a, nếu như nhân tộc đều là loại này tên điên, ta cảm thấy nếu không vẫn là lại quan sát tương đối tốt. nhìn điệu bộ này, giống như cũng bắt đầu thiêu đốt máu tươi. Cái này cỡ nào đại thù bao lớn oán a, nhân tộc, hảo đáng sợ. Mà đổi thành một bên, Tầm Long Sĩ thì là trong mắt chuyển động, trong lòng sốt ruột vạn phần. Hắn thấy, Gia Lỗ Lỗ, bên này lại còn mang theo thượng phẩm đạo binh. Có thể cùng phát điên Tần Võ Dương chống lại, còn có rõ ràng như vậy tà khí. Xem xét chính là ta thiên ngoại tà thần nhất tộc tinh anh a. Không nghĩ tới đại nhân thế mà phái nhân vật như vậy tới. Tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa, Gia Lỗ Lỗ, lời nói cũng để cho Tầm Long Sĩ trong lòng thẳng thình thịch. Thiên la địa võng, thiên quân vạn mã, thập diện mai phục. Ta thiên ngoại tà thần nguyên lai nghĩ đến sâu như vậy, xa sao Tầm Long Sĩ như vậy. Vừa suy nghĩ, lại còn cảm thấy rất có đạo lý. Đúng a, dù sao lần này đại nhân đã quyết định muốn xuất thủ, không bằng dứt khoát liền đem nhân tộc cùng yêu tộc một mẻ hốt gọn. Sau đó nhờ vào đó nhấc lên nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến. Quan trọng nhất là, cứ như vậy đại càn tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Địch nhân của bọn hắn sẽ thêm ra một cái cường đại yêu tộc. Về phần chặt đứt long mạch nhu cầu, vậy thì có cái gì khó được? Chỉ cần có thể đem đám người trước mắt này tất cả đều giết, không phải dễ dàng có thể có được cần có tế phẩm sao? Một cục đá hạ ba con chim. Quả thực hoàn mỹ, đại nhân không hổ là đại nhân. Có thể làm được dễ dàng ta không làm được sự tình a. Ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ nhất thời hai mắt ùng ục ục chuyển. Trong lòng vô số âm mưu quỷ kế sinh ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thối lui chiến trường Tam Đại Yêu Vương lại là đem ánh mắt đầu nhập đi qua. Nhìn thấy Tầm Long Sĩ về sau, tam đôi con mắt đồng thời đỏ lên, chợt chính là lớn tiếng phẫn nộ quát: "Tầm Long Sĩ, cẩu tặc, nhân loại bên kia, trước đó chính là Tầm Long Sĩ đem chúng ta kêu tới. Hắn là thiên ngoại tà thần gian tế." Tầm Long Sĩ ngoặc kép chấm hỏi: "CMN ta bại lộ." Cơ hồ trước tiên, ở Hoành Võ Đế đưa ánh mắt về phía hắn trong nháy mắt, Tầm Long Sĩ liền lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Cái này một phần ngàn giây thời gian ngắn ngủi, Tầm Long Sĩ nghĩ rất nhiều. Thân phận của hắn là chịu không được cha. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thể từ Đại Càn Thái Tổ niên đại đó sống đến bây giờ, tiếp cận hơn 1.000 năm. Dựa nhưng không phải là của mình tu vi, mà là dựa vào thiên ngoại tà thần cấp cho. Bởi vì một ít nguyên nhân, trong cơ thể của hắn đã sớm tràn đầy tà khí. Những cái này cầm giữ hắn tu vi, nhưng cũng kéo dài tuổi thọ của hắn. Bình thường nhìn không ra, vốn lấy Hoành Võ Đế đại đạo huyền quang 20 vạn dặm tu vi, nếu là đem cảm giác rót vào thể nội đến dò xét mà nói, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Nói cách khác, không có cách nào lại ẩn giấu đi. Tầm Long Sĩ cắn răng một cái, đang định bộc phát khí tức, trước hết nghĩ biện pháp trợ giúp Gia Lỗ Lỗ. Thời điểm hầu, hắn bên này mới vừa vặn bảo khởi động tác, một bên một mực không xuất thủ Hoành Võ Đế lại là đột nhiên vung tay lên. Âm dương kính khẽ run lên, kính quang nhất thời rơi vào Tầm Long Sĩ trên thân, trực tiếp đem hắn từ đầu đến chân đều cho lên, hoàn toàn không có cho Tầm Long Sĩ thôi động bất kỳ thủ đoạn nào cơ hội. Ngoặc kép chấm than, phế vật. Hoành Võ Đế sắc mặt lãnh đạm, chỉ là trong khi nói lại là lộ ra mấy phần tiếc nuối. Vốn dĩ gặp ngươi có thể giấu giếm được Tần Võ Dương, chấm còn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Không nghĩ tới ngươi thế mà lòng tham không đáy, còn nghĩ triệt để phục sát chúng ta, thậm chí còn có yêu tộc, hào hào cùng ta hợp tác không tốt sao? Hoành Võ Đế ngữ khí để Tầm Long Sĩ thầm nghĩ trong lòng. Không ổn, trọng yếu nhất thì là những lời này bên trong ẩn ẩn để lộ ra tin tức. Ngươi biết thân phận của ta? Nói nhảm. Hoành Võ Đế cười lạnh một tiếng, chiếu phá hư ảo, vốn là âm dương kính công năng một trong. Mặc dù ngươi che giấu thủ đoạn rất cao minh, nhưng là ở trước mặt âm dương kính, ngươi căn bản không chỗ che thân, coi như không thâm nhập trong cơ thể của ngươi tra xét rõ ràng, cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện bên trong cơ thể ngươi tà khí. Thập, vậy ngươi, Tầm Long Sĩ lúc này là thật có chút kinh ngạc. Nói thật, lúc trước hắn kỳ thật đối Tần Võ Dương còn có Hoành Võ Đế đều là không làm sao để mắt. Cứ việc tất cả mọi người là đại càn bại tướng dưới tay chó nhà có tang, nhưng hắn Tầm Long Sĩ nói thế nào cũng có cái núi dựa lớn. Há lại một cái nửa tàn Đại Chu cùng một cái bị tiêu diệt Tần Thị có thể so sánh. Kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến. Hoành Võ Đế thế mà đã sớm biết. Hừ, không thấy Tầm Long Sĩ kinh ngạc, Hoành Võ Đế còn có vẻ hơi khó chịu. Dù sao hắn vốn là định thật tốt, cùng Tầm Long Sĩ hợp tác có thể chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long, triệt để dẫn bạo Trung Nguyên, sau đó để đại càn lâm vào thiên hạ đều là địch cục diện. Về phần chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long có khả năng dẫn tới phiền phức, xin nhớ, chặt đứt Tổ Long rõ ràng là Tầm Long Sĩ, cùng ta Đại Chu có quan hệ gì? Hoành Võ Đế đều nghĩ kỹ, đến lúc đó tam hạ ngũ trừ nhị, trực tiếp đem nồi toàn bộ ném ở Tầm Long Sĩ trên người, lại vạch trần hắn thân làm thiên ngoại tà ma sự thật. Như vậy một đợt thực truy xuống tới, còn cần phải nói gì? Dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán, liền biết đây nhất định là thiên ngoại tà ma âm mưu a. Kể từ đó Đại Chu tự nhiên là có thể xong việc thối lui. Nhưng là ngươi bất tranh khí a. Hoành Võ Đế không ngừng mà thở dài nói, bản thân như vậy kế hoạch hoàn mỹ, thế mà cứ như vậy bị phá hư. Đáng tiếc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.